Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, công chủ lĩnh quỷ gì? 10 cái dương hòm, Hứa lão chỉ là trọng điểm xem xét một chút dược tề. Còn lại thì còn lại là lại để cho trợ thủ của hắn kiểm lại một cái. Xác nhận vật tư số lượng. Hứa lão trực tiếp lại để cho trợ thủ đem bọn họ trên xe dương hòm chuyển xuống dưới. Không cần phải nói rồi. Những này tự nhiên đều là tứ cấp zombie tinh thể. Từ Hoa đi đến trước. Kiểm lại một cái. Đối với Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Kiều Vũ Thần cười đi đến Hứa lão trước mặt. Vươn tay ra. Hứa lão. Hợp tác vui sướng. Hứa lão cũng là mặt mày hớn hở. Cười nói, tiểu huynh đệ, hợp tác vui sướng, lần sau ta hy vọng có thể nhiều giao dịch một điểm dược tề. Còn hy vọng ngươi có thể nhiều chuẩn bị một ít. Đó là tự nhiên, Hứa lão khách hàng như vậy, chúng ta khẳng định phải chăm chú đối đãi. Tốt, tốt, Hứa lão, gian phòng đều sắp xếp xong xuôi. Ngài có thể cho bọn thuộc hạ nghỉ ngơi. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ra lại phát, Kiều Vũ Thần hướng Hứa lão phát ra mời, Hứa lão thì là bái bái tay, nói, không được, chúng ta cái này xuất phát, thế cục hôm nay có thể không được phép ta tại bên ngoài hưởng thụ rồi. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, nói, ta đây tựu không giữ lại rồi, tùy thời chào mừng ngài đến Thự Quang Chi Thành làm khách. Hứa lão một chuyến động tác rất nhanh. Thùng đựng hàng lên xe, sau đó cùng Kiều Vũ Thần cáo biệt một tiếng, đoàn xe liền hướng lấy thành bên ngoài chạy tới. Thời gian trở về, phía tây, công chủ lĩnh, thần tân ý lần nữa đi tới cái chỗ này, cùng hắn vô cùng xung đột công chủ lĩnh. Thôn trấn như cũ là cái kia thôn trấn, chỉ là hôm nay công chủ lĩnh bên trong yên tĩnh thần kỳ. Thần tân ý không có chứng kiến trước khi tại thành Kim Lăng nghe được cái kia chút ít. Ngược lại bảo lưu lấy trước kia hắn đã tới bộ dáng. Cái này một quái dị tình huống lại để cho thần tân ý cảm thấy kỳ quái. Sư phụ, tại đây không có phát hiện cái gì không đúng đó à? Một bên Sở Tinh Hải ánh mắt chung quanh, không có phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Không khỏi cùng một bên thần tân ý nói ra. Thần tân ý lắc đầu. Cẩn thận một chút. Tình huống có chút không đúng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi dò xét một chút. Nếu như xuất hiện tình huống gì, không cần lo cho ta. Ta thì sẽ thoát thân. Thần tân ý đối với sau lưng cấp dưới khai báo một phen. Nói xong thần tân ý nhìn về phía Sở Tinh Hải. Nói, Tinh Hải. Nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không được qua đây, người mang theo bọn hắn đi hoàn thành còn lại nhiệm vụ. Hiểu chưa? Sở Tinh Hải sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn vội vàng mở miệng nói. Sư phụ, ta cùng ngài cùng đi chứ? Thần tân ý trên mặt thần sắc biến thành nghiêm túc lên. Ngữ khí cũng mang theo một tia nghiêm khắc. Nói, Tinh Hải, nhớ kỹ. Hiện tại chúng ta là tại chấp hành nhiệm vụ, không muốn trộn lẫn vô vị cá nhân cảm tình. Một khi nhiệm vụ thất bại, cái kia sẽ làm cho cả Thự Quang Chi thành người gặp tai họa ngập đầu. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, Sở Tinh Hải hay là lần thứ nhất nhìn thấy thần tân ý đối với chính mình như thế nghiêm khắc, duỗi ra bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau đi trong hốc mắt ngưng tụ nước mắt. Trên mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thần tân ý chứng kiến Sở Tinh Hải như thế, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không chịu nổi. Đối với chính mình cái này đồ đệ, hắn là thật sự rất để bụng. Nguyên bản dựa theo ý nguyện của hắn, là không muốn mang theo Sở Tinh Hải đến đây. Chỉ bất quá hắn lo lắng cho mình tại dò xét chung sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi như vậy sẽ không có người có thể đủ mang theo cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này mới mang theo Sở Tinh Hải đến đây. Trên mặt biểu lộ hòa hoãn vài phần. Thần tân ý lại mở miệng nói. Yên tâm, một khi xảy ra vấn đề, sư phụ hội trước tiên nghĩ biện pháp thoát thân. Ngươi chỉ cần dựa theo sư phụ nói đi làm là được. Một khi phát sinh tình huống như thế nào, hết thảy quyền chỉ huy giao do Sở Tinh Hải. Mọi người hiểu chưa? Thần Tân Ý đối với người đứng phía sau nói ra. Minh bạch. Thần Tân Ý theo lưng cõng trong hộp xuất ra vũ khí của hắn đến. Hướng về công chủ lĩnh bên trong đi đến. Sở Tinh Hải cùng thành viên khác ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thần Tân Ý phương hướng. Ánh mắt của bọn hắn nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào phía trước. Chỉ là bọn hắn như thế nhìn xem Thần Tân Ý hay là khi bọn hắn trước mắt biến mất. Sư phụ, Sở Tinh Hải một kích động, thân hình khẽ nhúc nhích muốn đuổi theo tiến đến. Sau lưng hai cánh tay bắt được hắn. Tiểu đội trưởng, ngươi đừng đi qua. Đội trưởng có qua lời nhắn nhủ. Nghe phía sau đội viên Sở Tinh Hải thân hình ngừng lại. Yên lặng nhìn xem Thần Tân Ý biến mất phương hướng. Thở dài một hơi, nói, bọn chúng ta đợi 10 phút, sư phụ không đi ra, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Sau lưng đội viên tất cả đều thở dài một hơi, bọn hắn thực sợ Sở Tinh Hải hội liều lĩnh tiến lên. Vậy bọn họ đã có thể khó có thể lựa chọn, bọn hắn cũng không sợ chết, chỉ là bọn hắn nhận cường điệu đảm nhiệm, nếu như tất cả đều không công chết ở chỗ này. Còn có ai có thể đem tin tức truyền trở về? Thần Tân Ý trong tay nắm chặt hắc thương, đi lại vững vàng hướng về phía trước đi đến. Tiến vào đến công chủ lĩnh phạm vi thời điểm, hắn cảm giác quanh thân có một hồi văn nước giống như không khí chảy qua. Sau đó trước mắt của hắn xuất hiện một màn, cùng lúc trước hắn chứng kiến hoàn toàn không giống với xuất hiện tại Thần Tân Ý trước mắt. Đúng là trước khi tại thành Kim Lăng nghe Dư Tư nói cái kia phó hình ảnh. Địa ngục bình thường, khắp nơi đều treo thi thể, mặt đất đã bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ, một bộ nhân gian địa ngục hình ảnh. Thần Tân Ý lông mày thâm tỏa, quay người nhìn về phía chính mình lai lịch, ánh mắt của hắn lập tức dùng mình, sau lưng hắn là một cái hơi có vẻ trong suốt tường chặn tầm mắt của hắn. Hắn nhẹ nhàng bắt tay vươn hướng cái kia mặt trong suốt vách tường. Bành, một cổ mạnh mẽ phản chấn truyền tới. Thần Tân Ý đã bị cái này cổ lực phản chấn. Cả người hướng về đằng sau trượt một khoảng cách. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình khí huyết cuồn cuộn. Phốp, đè nén không được khí tức của mình. Một ngụm máu tươi phun tới. Thần Tân Ý chậm rãi hít một hơi. Lúc này mới thoải mái một ít, nhìn xem trước mặt trong suốt vách tường, Thần Tân Ý thật sâu lâm vào trầm tư, hắn cảm giác có chút khó tin, loại này trong suốt vách tường, rất rõ ràng chỉ có thể vào không thể ra, cùng loại với nào đó kết giới bình thường, chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì ở chỗ này sẽ xuất hiện vật như vậy, rất rõ ràng quay đầu lại đường là bị phá hỏng rồi. Hắn dứt khoát quay đầu, hướng về công chủ lĩnh ở chỗ sâu trong bước đi, hy vọng Tinh Hải không nên vọng động làm việc. Thần Tân Ý ánh mắt ngưng lại, hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là Sở Tinh Hải hội xúc động. Một khi vào được tất cả mọi người ra không được, vậy cũng tựu không dễ làm. Ngay tại Thần Tân Ý tiến vào công chủ lĩnh, thân thủ đụng vào trong suốt vách tường thời điểm. Tại công chủ lĩnh ở chỗ sâu trong một chỗ trong huyệt. Ngồi xuống nữ tử đột nhiên mở mắt. Có người xông vào. Tại nữ tử bên người còn có 8 người. Theo thứ tự là 4 nam 4 nữ. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về nữ tử. Một cái tướng mạo thô cuồng nam nhân. Ôm ôm mở miệng nói. Tiểu thư, có muốn hay không ta đi giải quyết người này? Nữ tử ánh mắt lập lòe. Nhìn về phía Thần Tân Ý xông vào phương hướng, nói, không nên vọng động, người này thân thủ không kém. Chúng ta tới đây ở bên trong là muốn tiêu diệt những cái kia ác tôi. Không cần để ý tới khác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.